Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144, người lý do này đơn giản thần. Muốn nói đi đại sư tính tình cổ quái là bình thường. Thế nhưng là đại sư tính tình lại cổ quái. Trước mặt người khác đều là biểu hiện ra một bộ xem tiền tài như cạn bã. Tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mà trước mắt vị này Tiêu đại sư nhưng thật giống như chỉ sợ ngươi không cho hắn tiền một dạng. Làm sự tình hoàn toàn tựa như là làm ăn. Tốt tốt tốt, thôn trưởng nói thầm trong lòng một trận, liên tục gật đầu nói ra. Yên tâm đi Tiêu đại sư, ngươi giúp ta chúng ta ân tình lớn như vậy, ta quan đức chung một phân tiền đều sẽ không thua lỗ ngươi. Tiêu soái cười ha hả nói, vậy thì tốt. Chúng ta hiện tại đi ăn cơm đi, giày vò này cho tới chưa? Ta còn thực sự có chút đói bụng. Lý Tử Hân giơ lên tay nhỏ nói ra, ta cũng đói bụng, ta muốn ăn thịt rừng. Thôn trưởng vừa cười vừa nói, yên tâm, chúng ta chỗ này khác khả năng không có. Thịt rừng thoải tuyệt đối bao no. Các ngươi vào thôn thời điểm thấy cửa thôn nhà kia quán cơm nhỏ hay chưa? Chúng ta này có thịt rừng hắn nơi nào cũng có. Quá tốt rồi. Lý Tử Hân reo hò một tiếng. Nàng lôi kéo Tiêu soái cánh tay nói ra. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ta đã đợi không kịp. Tiêu soái nhìn xem Lý Tử Hân ngụm nước đều muốn chảy ra dáng vẻ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đối thôn trưởng nói ra. Thôn trưởng, đã làm phiền ngươi. Chúng ta đi thôi. Được. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, sau đó gọi lấy thôn dân tán đi. Quách đạo nói với Tiêu soái, Tiêu đại sư, ngươi cùng hai tiểu thư các ngươi đi trước. Ta đi nắm đoàn làm phim cơm trưa an bài một chút. Thuận tiện thông báo một chút chuyện xế chiều hôm nay. Tiêu soái nhẹ gật đầu. Nói ra, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Quách đạo nói ra, không có vấn đề. Quách đạo rời đi về sau, thôn trưởng đi tới nói với Tiêu soái, Tiêu đại sư, chúng ta đi thôi. Tiêu soái cười nói, được. Sau khi nói xong, Tiêu soái liền muốn đi theo thôn trưởng rời đi. Thế nhưng là, hắn đang muốn mở rộng bước chân, cánh tay bỗng nhiên bị người cho kéo lại. Tiêu soái dừng một chút, quay đầu, liền thấy Lý Tử Hân đứng tại chỗ. Mở to một đôi vụt sáng mắt to nhìn xem hắn. Tiêu soái hỏi, thế nào? Lý Tử Hân ngửa đầu nhìn xem hắn hỏi, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Quên đi cái gì? Nghe Lý Tử Hân kiểu nói này, Tiêu soái suy nghĩ một thoáng, sau đó nói, không có a, khối này từ trường vấn đề đã giải quyết tốt đẹp, giá tiền cũng đảm tốt, không có quên cái gì a. Ta đây đâu? Lý Tử Hân nghe được Tiêu soái nói như vậy, liền hờn dỗi giống như cong lên miệng. Nàng trừng mắt Tiêu soái nói ra, ngươi không để ý đến sao? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu soái bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình còn muốn đem Lý Tử Hân cõng trở về, ta vịn ngươi đi thế nào? Tiêu soái suy nghĩ một chút nói ra, không được. Lý Tử Hân không chút do dự cự tuyệt nói, đã nói muốn lưng ta. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, người này thể trọng thật không nhẹ có được hay không? Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu soái một mặt lưỡng lự dáng vẻ. Nàng bĩu môi một cái nói, ngươi không cõng ta, ta liền không đi, hôm nay trở về liền cùng tỷ tỷ của ta cáo ngươi hình. Nói ngươi khi dễ ta. Tiêu soái triệt để im lặng, người đây cũng quá không giảng đạo lý đi. Hừ, Lý Tử Hân, hừ, một tiếng, nói ra, cùng nữ nhân giảng đạo lý, người có phải hay không ngốc? Tiêu soái gân xanh trên trán đột đột đột nhảy lên, sau đó nói, người đừng tưởng rằng dùng tỷ tỷ ngươi liền có thể hù dọa được ta. Lý Tử Hân nói ra, vậy liền thử nhìn một chút quá. Tiêu soái trừng tròng mắt, một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ nói ra, ta cho ngươi biết, ta Tiêu soái dù sao cũng là đại sư, ta liền xem như chết đói, liền xem như cả một đời cô độc, cũng tuyệt đối không thể có thể bị ngươi uy hiếp. Lý Tử Hân khập khễnh vừa đi vừa nói, phải không? Vậy quên đi, chính ta trở về đi. Ai nha, thối thần côn khi dễ người, về nhà ta muốn nói cho tỷ tỷ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là một cái cứu người tại trong nước sôi lửa bỏng đại sư. Ta tự nhiên cần nhiều trợ giúp, cần muốn trợ giúp người. Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái, về sau đi đến Lý Tử Hân trước người ngồi xổm xuống. Nói, lên đây đi, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôn trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới không phải còn thà chết, chứ không chịu khuất phục sao? Không phải nói thà rằng cả một đời cô độc cũng không nhận uy hiếp sao? Làm sao hiện tại, hệ thống, ký chủ này cốt khí không có người nào? Tiêu Soái, tạ ơn khen ngợi, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế là, Tiêu Soái cõng tới Lý Tử Hân, đi theo thôn trưởng đi tới ở vào cửa thôn quán cơm nhỏ. Bởi vì là ở trong thôn, từng nhà trên cơ bản đều là chính mình nấu cơm, cho nên quán ăn nhỏ này sinh ý không tính là thịnh vượng. Sau khi vào cửa, Tiêu Soái phát hiện chỉ có hai bàn khách nhân, hết thảy cũng mới bốn người. Nắm Lý Tử Hân đặt vào trên chỗ ngồi, Tiêu Soái cũng ngồi xuống Lý Tử Hân bên cạnh. Thôn trưởng ngồi xuống, hướng về phía bên trong hô một cuống họng, nói ra, nhị nha đầu, mau ra đây, trong tiệm tới quý khách. Như thế một hô, mặt khác hai bàn thực khách dồn dập xoay đầu lại nhìn về phía Tiêu Soái bọn hắn một bàn này. Trong đó một người trẻ tuổi lại hỏi, Đức Trung Thúc, đây là ai a? Chưa thấy qua a? Thôn trưởng nói ra, đây là Tiêu đại sư, chúng ta thôn đại quý nhân, nói chuyện thời điểm chút tôn trọng. Đại sư, hàng yêu chóc quỷ cái chủng loại kia sao? Vừa mới nói chuyện người trẻ tuổi nghe được thôn trưởng, vẻ mặt trở nên càng thêm tò mò. Hắn đứng lên, đi vào thôn trưởng bên người, nhìn xem Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân nói ra, Đức Trung Thúc, ngươi đừng dọa người, bọn hắn cùng chúng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, còn trẻ như vậy có thể là đại sư sao? Ngươi biết cái gì? Chúng ta thôn khối kia nháo quỷ liền là đại sư cho xem trọng. Thôn trưởng đẩy người trẻ tuổi một thanh, nói ra, đi đi đi, cơm nước xong xuôi nhanh đi về giúp ngươi cha bề bộn đi. Lại có thể là hắn? Người tuổi trẻ liền kinh ngạc. Ta nghe ta trong thôn Vương Phú Quý nói, cái kia đại sư tiên phong đạo cốt đứng tại cái kia đều mang gió. Không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho cái kia Vương Phú Quý tán thưởng. Người tuổi trẻ kia lẩm bẩm trở lại chỗ ngồi của mình. Bất quá hắn ánh mắt thỉnh thoảng hội hướng phía Lý Tử Hân vị trí lướt qua hai mắt. Đồng thời trên ót có cái tiểu nhân không ngừng chu lên. Mỹ nữ, thật chính là quá đẹp. Sao chúng ta thôn Thúy Hoa cũng đẹp? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, một cái nhìn qua 16-17 tuổi nữ hài nhi từ giữa một bên đi ra. Cô bé này khuôn mặt thanh tú, thân hình mỹ lệ, ăn mặc một thân bình thường quần áo, trải lấy hai cái đuôi sam, nhìn lại rất có một cỗ hương thổ khí tức. Nữ hài đi đến thôn trưởng bên người, nàng hướng về phía thôn trưởng khoa tay hai lần thủ thế. Trong miệng, a a a a, phát ra một trận thanh âm tới. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân nghe được nữ hài thanh âm, liền đều sửng sốt một chút. Thôn trưởng nhìn xem nữ hài tay thế, nói ra, nhị nha đầu, cùng cha ngươi nói, một bàn này muốn lên thịt rừng, muốn tươi mới. Hai vị này đều là chúng ta thôn quý khách. A a a, chấm ngoặc kép, nhị nha đầu khoa tay thủ thế này. Đi theo quay đầu nhìn Lý Tử Hân cùng Tiêu Soái liếc mắt. Lý Tử Hân nhịn không được hỏi, nàng nói cái gì? Thôn cười dài nói, nàng tại khen ngươi cùng Tiêu đại sư dáng dấp đẹp mắt đây. Tạ ơn, Lý Tử Hân nhìn xem nhị nha đầu, thoáng có chút thẹn thùng vừa cười vừa nói. Tiêu soái không nói gì, theo nhị nha đầu xuất hiện ở trước mặt hắn lập tức. Hắn liền nhìn chằm chằm vào nhị nha đầu, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm nhị nha đầu yết hầu. Nhị nha đầu bỗng nhiên chú ý tới tiêu soái nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, cùng thôn trưởng trao đổi xong sau, quay người cũng như chạy trốn chạy ra. Lý Tử Hân quay đầu thấy tiêu soái biểu lộ, nàng đưa tay tại tiêu soái trên cánh tay nhéo một cái. Oán giận nói, người này người làm sao không lễ phép như vậy? Như thế nhìn chằm chằm người ta nữ hài tử làm gì? Tiêu soái nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng, này nhị nha đầu hẳn không phải là thiên sinh câm điếc à? Tiêu đại sư ngươi đã nhìn ra, nghe tiêu soái kiểu nói này, thôn trưởng kinh hô một tiếng. Tiêu soái nói ra, vừa rồi theo liền tính toán một cái, có thể nói cho ta một chút sao? Ai? Tiêu soái hỏi lên như vậy. Thôn trưởng tầng tầng thở dài, sau đó nói, nhị nha đầu đứa nhỏ này, số khổ a. Lý Tử Hân đối nhị nha đầu ấn tượng phi thường tốt. Nghe được thôn bộ dạng như thế nói, nàng liền mở miệng hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thôn dài dài dài thở ra một hơi, nói ra, nhị nha đầu là một nhân tài, nghệ thuật thiên phú rất cao, ca hát phi thường tốt. Thế nhưng là 2 năm trước thời điểm, các nàng phòng ngủ lâu phát sinh hỏa hoạn, đứa nhỏ này vì cứu đồng học, cuống họng bị khói cho hun câm. Cả đời này bị hủy như vậy. Ai, lại có chuyện này? Lý Tử Hân cùng tiêu soái liếc nhau một cái, đi theo Lý Tử Hân hỏi, về sau đâu? Không có đi xem y sinh sao? Làm sao không thấy? Thôn trưởng ngẩng đầu lên nói ra, cả nước tốt bệnh viện 2 năm này cơ hồ đều chạy một cái khắp, nhưng mà cái gì đều không tra được. Nói nhị nha đầu cuống họng chẳng có chuyện gì. Nếu chẳng có chuyện gì, vậy liền không nên nói không ra lời a. Lý Tử Hân nói ra, ai nói không phải đâu. Nói đến chuyện này, thôn trưởng cũng đầy mặt vẻ u sầu. Trách không được đâu. Tiêu soái nhẹ gật đầu. Vừa mới nhị nha đầu xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn liền thấy nhị nha đầu trong cổ họng có một đoàn nồng đậm khói đen. Hiện tại nghe thôn dài kiểu nói này, tiêu soái xem như hiểu rõ. Thối thần côn, ngươi có biện pháp có đúng hay không? Lý Tử Hân bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem tiêu soái hỏi. Tiêu soái nhìn xem Lý Tử Hân nói ra, làm sao ngươi biết ta có biện pháp? Lý Tử Hân lời thề son sắt nói, ngươi liền gia gia của ta bệnh nan y đều có biện pháp. Nhị nha đầu này loại bệnh nhẹ, ngươi khẳng định có thể trị tốt có đúng hay không? Tiêu soái, bệnh nhẹ cả nước y sinh đều xem không tốt. Lý Tử Hân, bọn hắn là y sinh, cũng không phải thần côn, dĩ nhiên không được á. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lý do này đơn giản thần. Thôn trưởng nhìn xem tiêu soái nói ra, tiêu đại sư, ngươi xem này nhị nha đầu cuống họng, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, tiêu soái nhìn thôn trưởng liếc mắt, nói ra, như vậy đi, nhường nhị nha đầu tới, để cho ta xem thật kỹ một chút, có biện pháp nào không, muốn nhìn qua mới biết được. Thôn trưởng nghe xong tiêu soái nói như vậy, vội vàng đứng người lên nói ra, tốt tốt tốt, ta vậy thì đi nắm nhị nha đầu kêu đi ra. Nói xong, thôn trưởng liền một đường chạy chậm về sau trù chạy đi. Chỉ chốc lát sau hắn liền mang theo nhị nha đầu từ sau chủ đi ra. Thôn trưởng lôi kéo nhị nha đầu đi đến tiêu soái trước mặt, nói ra, nhị nha đầu, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, nhường tiêu đại sư xem thật kỹ một chút ngươi. Nhị nha đầu đối mặt người sống mặc dù có chút thẹn thùng, thế nhưng nghe thôn trưởng thoại nàng vẫn là nghe lời nhẹ gật đầu. Tiêu soái lần này tỉ mỉ nắm nhị nha đầu đánh giá một lần. Quả nhiên, Nhị nha đầu trong cổ họng chiếm cứ một đoàn khói đen. Gáy của nàng thì mang một cái âm phù. Cái này âm phù lên vạch lên một đạo nghiêng đường. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói khẽ, cổ họng của nàng bên trong bị một đoàn khói đen cho chặn lấy. Cho nên nàng người mặc dù không có việc gì, nhưng lại thành câm điếc. Đừng có gấp, a, chờ ta ngẫm lại xem làm sao bây giờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.